Người này là ai vậy? Bọn họ là ai vậy? Từ sâu trong lòng Phương Vân sinh ra một cảm giác cực kỳ mãnh liệt, hắn muốn nhìn thấy rõ thân ảnh của ba người này. Nhưng ý niệm này vừa mới hiện lên thì đầu hắn lại chấn động một lần nữa. Chỉ trong khoảng khắc, tất cả hình ảnh đã biến mất. Phương Vân cảm giác chân của mình đã chạm đất, mà cũng không biết từ khi nào hắn đã nhắm mắt lại. Lồng ngực của Phương Vân phập phồng kịch liệt. Hắn mở mắt ra, trước mắt vẫn là căn nhà tranh nhỏ đó. Khung cảnh xung quanh vẫn là khu rừng hoa mái yên ắng. Không hề có một người nào cả. Phương Vân nhìn lên bầu trời. Tuy bầu trời đầy mây, nhưng không hề có chút mây đen nào, cũng không hề có tiếng sấm. Đã xảy ra chuyện gì? Phương Vân dụi dụi con mắt. Hắn có cảm giác mình đang đứng giữa một khung cảnh hư ảo và chân thật, bởi vì những hình ảnh vừa rồi thật sự quá chân thật. Trầm ngâm trong chốc lát, hắn cảm giác rằng những hình ảnh mà mình nhìn thấy, hình như đó là những ký ức sâu trong đầu mình. Những ký ức đó vốn đã được chôn sâu đi, nhưng bởi vì một nguyên nhân nào đó mà được thức tỉnh lại ngay lúc này. Đây là chuyện gì vậy? Muốn huyền phù ở trên không thì tu vi ít nhất phải đạt đến trận pháp cảnh, hơn nữa còn phải có pháp khí phi hành. Từ lúc ta tu luyện võ học đến giờ, chưa bao giờ đến nơi này. Sao lại có những ký ức này? Lúc này Phương Vân đã vô cùng kích động rồi. Hắn cẩn thận nghĩ lại một lần, từ lúc hắn đạt được trận pháp cảnh ở mỏ Ba Lâm rồi trở về kinh thành, đến việc luận tội Dương Hoàng ở Tam Đường hội thẩm, rồi sau đó đại ca rời đi, bản thân hắn thì gia nhập quân đội, ở giữa không hề có đoạn ký ức này. Phương Vân, ngươi còn chưa vào sao? Một âm thanh già nua không cao không thấp từ trong nhà tranh truyền đến. Trong âm thanh toát ra một khí chất có học vấn cao thâm cùng trí khôn. Đúng vậy, chính là trí khôn. Đây là lần đầu tiên Phương Vân nghe được âm thanh của một người mà lại gây cho mình cảm giác có trí khôn, tựa hồ trong trời đất không hề có người nào có thể che giấu được hắn. Người này hẳn là phu tử. Phương Vân khẽ động trong lòng, vội bước tới nhà tranh đó. Sau khi đi qua thềm đá tràn đầy rêu xanh, đẩy cửa gỗ ra, Phương Vân tiến vào bên trong căn nhà tranh nhỏ. Đây chỉ là một nhà tranh bình thường, không có gì đặc biệt cả. Bên trong còn hơi tối, có chút âm u, sàn lều được lót bằng gỗ, rất sạch sẽ. Ở ngay giữa nhà có một rèm tre, phía sau rèm có một thân ảnh như ẩn như hiện đang khoanh chân ngồi. Là hắn. Mặc dù Phương Vân không có khả năng cách vật nhìn rõ, nhưng mơ hồ vẫn có thể thấy được thân hình của đối phương. Đạo thân ảnh sau màn tre kia có dáng người cực kỳ tương tự người mà Phương Vân đã thấy trong căn nhà tranh. Phương Vân bái kiến phu tử. Phương Vân nén sự kích động trong lòng, cung kính nói. Tuy hắn chưa từng thấy qua Tam Công, nhưng đã cảm nhận được khí tức của ba người lúc ở Tam Đường hội thẩm. Mà người trước mắt này lại toát ra một cổ khí tức có tu dưỡng học vấn, ngay thẳng, chính khí còn hơn Tam Công gấp 10 lần, 100 lần. Chỉ dựa vào điểm này thôi cũng đáng được Phương Vân tôn kính. Phương Vân, ngồi đi. Phương Vân nhìn thấy trước màn tre có một cái bồ đoàn. Phương Vân thi lễ một cái rồi ngồi xuống đó. Ngươi đã nhận được 3 phong thư rồi. Phương Vân, ngươi có cái gì muốn hỏi? Hiện tại cứ nói đi. Ta sẽ nói toàn bộ cho ngươi. Phương Vân vốn đã giữ cho mình rất bình tĩnh rồi. Nhưng khi nghe phu tử nói lời này thì tâm tình không nhịn được mà kích động hẳn lên, khí huyết sôi trào. Tất cả mọi thứ ở ngay thời khắc này đã muốn được giải khai rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 291, trọng sinh chi bí, hạ. Vô số ý niệm hiện lên trong đầu, hô hấp của Phương Vân giờ phút này cũng trở nên dồn dập hẳn đi. Ngay lúc nhận được phong thư thứ nhất của Lý Ước Huyền, hắn luôn mong chờ tới giờ khắc này. Ý chí của hắn vốn vô cùng kiên định, nhưng khi đối mặt với điều mà hắn luôn muốn biết thì không khỏi hơi hoảng loạn lên. Chuyện này có quan hệ quá lớn đối với hắn. Phương Vân trầm ngâm trong một lúc, mở miệng một cách khó khăn, nói, ta muốn biết chuyện phát sinh ở trên người ta. Có đúng như vậy thật không? Âm thanh vừa phát ra thì tâm tình Phương Vân kích động hẳn lên. Hắn không dám trực tiếp hỏi. Nếu như những lời của phu tử không phải là chuyện hắn đang đề cập đến, như vậy chẳng phải là lộ bí mật của mình hay sao? Ngươi không phải là trọng sinh. Âm thanh của phu tử vô cùng nhanh chóng.

Khi ý nghĩ này hiện lên thì cả người Phương Vân không khỏi chấn động mạnh lên, trong mắt phát ra những thần thái mất tự nhiên. Ánh mắt của hắn biến ảo không thôi, lộ ra vẻ suy tư dữ dội. Sự kính sợ của hắn đối với Nhân Hoàng rõ ràng hơn xa những người khác rất nhiều. Nhân Hoàng rốt cuộc muốn làm gì? Đại Chu Hoàng Triều hưng thịnh được có thể nói là công của Nho Gia. Nếu như Nho Gia bị sụp đổ thì sẽ là trăm hại mà không lợi đối với Đại Chu. Lấy đạo thống Nho Gia uy hiếp phu tử, loại chuyện này chỉ có kẻ điên mới làm được. Phương Vân khẽ ngừng lại, suy nghĩ không thôi. Chuyện Nho Gia bị Hoàng thất chèn ép đến nỗi phải bỏ địa vị chính thống không phải không có phát sinh. Ở thời đại Trung Cổ, tông phái khống chế hoàng quyền, Nho Gia đã bị đàn áp rất dữ dội, đã bị đánh từ địa vị chính thống xuống đến nỗi phải kéo dài hơi tàn. Đại Chu Hoàng Triều mặc dù bị ảnh hưởng bởi Nho Gia rất nhiều, nhưng tư tưởng của Nho Gia lại là tư tưởng chung với vua. Vua muốn thần chết, thần không thể không chết. Nếu như Hoàng thất thật sự muốn đối phó với Nho Gia thì không phải là không thể được. Phương Vân tin tưởng suy đoán của mình là không sai. Nhưng cho dù hắn nghĩ thế nào thì cũng không hiểu tại sao Nhân Hoàng lại muốn lấy số mệnh của Nho Gia ra uy hiếp phu tử. Đại Chu Hoàng thất cùng Nho Gia căn bản là cùng một người. Tiêu diệt hết Nho Gia cũng tương đương với chuyện đi lấy đá tự đập chân mình. Đại Chu Hoàng Triều vốn an bình hơn nhiều năm cũng sẽ vì chuyện này mà bị hủy hoại đi trong nháy mắt. Hơn nữa, dựa theo đạo lý thì loại uy hiếp này không hề có chút tin cậy này. Phu tử hẳn chỉ cười một cái là được. Nhưng phu tử lại tin, hơn nữa còn lấy Chu Dịch ra thôi diễn thiên cơ. Phương Vân lắc đầu, hoàn toàn không thể nghĩ ra rốt cuộc Nhân Hoàng đã dùng thủ đoạn gì để phu tử tin tưởng đến nỗi phải ra tay. Trong lòng hắn có cảm giác, cuộc nói chuyện của phu tử và Nhân Hoàng hôm đó có chứa một bí mật rất lớn liên quan đến cả thiên hạ mà mình không thể nào biết được. Đại Chu Hoàng Triều cai trị thanh minh, mỗi một Nhân Hoàng đương đại, cho dù được tiền nhiệm Nhân Hoàng thương yêu đến mức nào đi nữa, nhưng cũng phải qua được cửa ải của Tam Công thì mới lên Nhân Hoàng được. Nếu như phẩm đức không đủ thì đã không thể nào qua được ải này. Có thể từ vị trí của Thái tử mà thuận lợi lên được vị trí Nhân Hoàng, điều này đã chứng minh phẩm đức không có vấn đề gì. Vậy thì tại sao hắn phải làm như vậy? Uy hiếp phu tử. Điều này là sự đại nghịch bất đạo đối với Nho Gia. Khẳng định địa vị của ta còn quá thấp, cho nên có những việc ta không thể nào đoán biết được, không thể nào nhìn ra được. Phương Vân thầm nghĩ trong lòng. Đột nhiên, trong lòng Phương Vân nảy sinh ra sự cảnh giác. Hắn liền phục hồi tinh thần lại, rồi nhìn về phía trước. Chỉ thấy ở đó có ba người mặc trang phục thiên tử tế tự, quần áo Nho Gia màu trắng, trên trán có buộc khăn trắng. Không biết ba người này từ lúc nào đã xuất hiện ở trên con đường mòn cách mình hơn 20 trượng, mà bản thân hắn cũng không biết mình bước lên con đường mòn từ lúc nào nữa. Cách hai dặm về phía đông khu rừng hoa mai có một thái miếu hoàng thất. Đây là nơi tổ chức cúng tế cho hoàng thất, mà nghi lễ cúng tế chính là do một đám người gọi là thiên tử tế tự chủ trì. Đây là một chức quan vô cùng cổ xưa, từ thời thượng cổ truyền xuống, có khoảng 20 đến 50 người. Các triều đại mỗi lần đổi thay thì quan chế cũng có thay đổi, nhưng chỉ có cái chức thiên tử tế tự này không bao giờ bị thay đổi. Phương Vân, phu tử biết trong lòng ngươi còn có nhiều điều nghi vấn, cho nên bảo bọn ta ở đây chờ ngươi, có điều gì cần hỏi thì cứ nói đi. Người đứng đầu trong ba người nhìn Phương Vân, mở miệng nói. Phương Vân hơi cảm thấy ngạc nhiên một chút, nhưng vẫn không hề biểu lộ ra ngoài, sải bước đi tới. Phu tử dặn các ngươi tới đây. Ừ, điều mà ngươi muốn biết nhất thì phu tử đã nói cho ngươi rồi. Về phần những việc khác, ngươi hỏi chúng ta là được rồi. Một người nói. Phương Vân trầm ngâm không nói, một lát sau trịnh trọng hỏi. Chuyện của ta, các ngươi cũng biết rồi. Phương Vân muốn xác định trước ba người này đã biết đến đâu rồi thì mới có thể xác định được là mình muốn hỏi gì. Nếu chuyện mà ngươi nói chính là chuyện ngươi ngộ nhập vào thiên cơ do phu tử dùng Chu Dịch thôi diễn thì đúng là chúng ta biết toàn bộ. Thiên tử tế tử ở giữa nói. Phương Vân khẽ chấn động, lập tức nói. phu tử từng bảo Lý Ước Huyền 3 lần xuất thủ cứu ta. Tại sao? Phu tử rốt cuộc muốn ta làm gì? Hắn hoàn toàn không tin phu tử cứu mình mà không có mục đích gì. Nếu như phu tử thật tâm muốn giúp mình thì tại sao chỉ giúp có 3 lần mà không phải là giúp đến cùng? Ý nghĩ của phu tử không phải là điều mà chúng ta có thể suy đoán được. Vấn đề này, chỉ có phu tử mới có thể trả lời ngươi. Phương Vân lắc đầu, trầm ngâm nói, được rồi, ta không hỏi cái này nữa. Ta nhớ trước khi ta lâm bệnh nặng thì thân thể ta rất gầy yếu, tu luyện võ đạo rất khó khăn. Nhưng sau khi lành bệnh thì thân thể đột nhiên khỏe lại, không còn có cảm giác yếu ớt nữa. Hơn nữa, việc tu luyện võ đạo cũng rất thuận lợi. Chuyện này có phải có nguyên nhân từ phu tử không? Không sai. Người có 3 hồn 7 vía. Nếu như người có thân thể tráng kiện thì 3 hồn 7 vía cũng tốt. Người có thân thể gầy yếu thì 3 hồn 7 vía sẽ vô cùng yếu ớt. Nếu như còn xuất hồn bay ra khỏi cơ thể nữa thì lập tức sẽ chết. Người thứ 3 nói, vào lúc hồn phách của ngươi bay ra ngộ nhập vào sự thôi diễn thiên cơ của phu tử thì đã vô cùng yếu ớt, lúc nào cũng có thể tử vong. Chúng ta nhận được mệnh lệnh của phu tử, vào ngày thứ 3 ngươi bị bệnh nặng thì đem một viên chính khí phản hồn đan đến phương phủ. Loại đan dược này chỉ có phu tử mới có thể luyện chế, ngoại trừ tác dụng làm cho hồn phách cường đại hơn thì còn có tác dụng tráng kiện thân thể. Chuyện này mẫu thân Hoa Dương phu nhân của ngươi cũng biết. Phương Vân khẽ chấn động, mẫu thân mình chưa bao giờ đề cập tới chuyện này cả. Còn việc cuối cùng, người yêu cầu phu tử thôi diễn là ai? Cả 3 tên thiên tử tế tự run mạnh lên, lắc đầu, chúng ta không thể trả lời vấn đề này được. Phương Vân cũng khẽ lắc đầu, hắn cũng không mong 3 người này có thể trả lời cho mình. Đa tạ 3 vị lão sư. Phương Vân chắp tay, rồi đi lướt qua 3 người, hướng về phía trước. Phương Vân, ngươi không còn vấn đề gì nữa sao? 3 người hơi ngạc nhiên. Không cần, có rất nhiều thứ, chỉ cần mình đoán một chút có thể được. Không cần thiết phải nhờ 3 người bọn họ. Hơn nữa, những việc quan trọng nhất bọn họ cũng không thể trả lời cho mình. Nếu không, phu tử đã trả lời cho mình lúc ở căn nhà tranh đó. Nếu như ngươi về bây giờ thì ở bên ngoài đã chuẩn bị sẵn một cỗ xe ngựa. Đa tạ 3 vị lão sư. Phương Vân không có cự tuyệt. Trong đường mòn, 3 người đứng đó nhìn Phương Vân đi về phía trước, cho đến khi mất hẳn đi. Quả không hổ là người có mệnh cách thương long. Chúng ta vốn đã chuẩn bị rất nhiều đáp án, nhưng không hề dùng được. Điều này thì ngay cả phu tử cũng không ngờ tới. Một người trong đó nói, ta cũng chưa hiểu một điều, tại sao trước lúc phu tử lâm chung thì lại vì thế tử mà liên tiếp 2 lần thiêu đốt tuổi thọ để thôi diễn thiên cơ, để đến nỗi khi đại nạn lâm đến thì chỉ thôi diễn được 1/2, liền buông tay đi. Một tên thiên tử tế tự khác lắc đầu, nếu nói thiên cơ bất khả lộ thì đây chính là số trời, ngay cả phu tử cũng không thể tránh được. Đừng nói những điều này nữa. Phu tử trước khi chết thì trong vòng 1 ngày đã thôi diễn đến 3 lần, 1 lần vì nhân hoàng, lần 2 vì nho gia, lần 3 vì thế tử. Chuyện này có quan hệ trong đại, không thể để nhân hoàng biết được. Người thiên tử tế tự đứng đầu nói. Sau đó, 3 người liền đi tới căn nhà tranh. Đệ tử bái kiến phu tử, quấy rầy nơi ở, xin phu tử tha lỗi. 3 tên thiên tử tế tự lộ thần thái thành kính. Sau khi gõ 3 gõ liền vén rèm lên, chỉ thấy phía sau rèm có một lão nhân mặc quần áo màu xanh, mặt mỉm cười, khoanh chân ngồi không nhúc nhích. Người này không hề có hơi thở gì, đã sớm chết đi. Phương Vân tự cho rằng mình cùng phu tử đã nói chuyện với nhau, nhưng lại không biết phu tử đã sớm chết đi. Ngay lúc 3 tên thiên tử tế tự đi ra sau rèm thì trong hư không lại có âm thanh của phu tử truyền tới. Hiện tại, các ngươi đã có thể mang thi thể của ta đi. Thần thái của 3 người càng cung kính hơn. Bọn họ cũng biết âm thanh này là của phu tử lưu lại trước khi chết. Cũng chỉ có phu tử mới có thể tính toán không hề sai chút nào, đem cả hành động của 3 người 1 năm sau hoàn toàn thôi diễn ra. Đệ tử cung tiễn lão sư. 3 người thi lễ 1 cái. Sau đó cầm lấy 2 cánh tay của phu tử. Cả 3 cùng bước vào trong hư không. Tiến vào Tắc Hạ học cung, Ngay khi thân thể phu tử rời đi thì căn nhà tranh dường như đã trải qua biết bao năm tháng vậy, nhanh chóng mục đi. Khu rừng hoa mai ở ngoài vốn rất xanh tốt, nhưng cũng trong nháy mắt đã tàn lụi, tất cả hoa mai cùng nhau rơi xuống đất. Ở nơi xa, Phương Vân đang cúi đầu đi, trong lòng hắn vẫn cảm thấy có điều gì đó rất lạ. Dường như có một việc gì đó rất quan trọng mà hắn đã bỏ sót. Câu chuyện xưa của phu tử lần nữa tái hiện trong đầu của hắn. Lão nhân đánh cá, đại hạn đã tới. Lão nhân đánh cá, đại nạn đã tới. Phương Vân đột nhiên hoảng sợ cả lên, vội ngẩng đầu lại. Ngay lúc này, từ phía sau truyền đến một tiếng ầm thật lớn. Tất cả hoa mai lần lượt tàn lụi đi trước mặt Phương Vân. Một cảm giác không ổn xuất hiện trong tâm. Phương Vân không hề có chút nghĩ ngợi nào cả, vội bước nhanh tới căn nhà tranh lúc nãy. Khi hắn đi tới mảnh đất trống trong khu rừng hoa mai thì căn nhà tranh mới đây còn rất sạch sẽ đã hoàn toàn sụp đổ. Trên bậc thang tràn đầy rêu xanh màu đen, ở trên các cây gỗ của căn nhà tranh cũng đầy nấm mốc bụi bặm, vô cùng cổ mục. Dường như căn nhà tranh này chỉ trong một khắc mà đã trải qua cả mấy trăm năm vậy. Phương Vân khẽ động trong lòng, liền dùng nội lực nâng tất cả cây gỗ lên. Nhưng không hề thấy phu tử đâu cả, ngay cả ba người, thiên tử tế tự cũng không hề thấy tung tích đâu cả. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mới vừa đây đã xảy ra chuyện gì? Phương Vân kinh ngạc nhìn xung quanh, trong mắt của hắn lúc này chỉ còn sự mờ mịt không hiểu. A, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 293, vào cung từ khu rừng hoa mai đi ra ngoài. Tâm thần Phương Vân thủy chung vẫn chú ý đến việc phu tử đột nhiên biến mất, rồi căn nhà tranh đột nhiên sụp đổ đi. Những điều này làm cho cuộc gặp gỡ càng thêm huyền bí. Đại nạn người đánh cá đã tới, chẳng lẽ ý nói là tuổi thọ phu tử đã hết? Phu tử tinh thông, chu dịch, có thể đoán được tương lai. Chẳng lẽ hắn đã đoán được ta sẽ quay lại nên rời đi rồi sao? Phương Vân ngồi ở trong xe ngựa, tự bắt mình bình tĩnh trở lại. Sau đó, nhanh chóng đem những chuyện gặp phải hôm nay lượt qua một lần. Ta mới chỉ ngộ nhập vào phạm vi phu tử thôi diễn mà đã biết hết chuyện tình 10 năm sau một cách chân thật. Thậm chí, những gì mà ta học được 10 năm sau đều được ghi nhớ một cách rõ ràng, không thể quên được, giống như chính ta đã trải qua 10 năm vậy. Chu Dịch, quả không hổ danh là bản đứng đầu, bát tác. Ở Tết Nguyên Tiêu năm ngoái, ta đồng thời đạt được vị trí thứ nhất thi văn lẫn thi võ. Lúc ấy Vũ Mục cùng Tam Công đồng thời hạ thiếp mời. Vũ Mục cùng Tam Công có địa vị hiển hách. Theo lý thì ta không thể nào lọt vào mắt xanh của họ được. Hôm nay nghĩ lại, chắc là do phu tử rồi. Phương Vân thầm nghĩ trong lòng. Hắn lại nhớ tới người thần bí mang mặt nạ truyền nhân Phật Tông. Không thể nghi ngờ nữa, người này cũng là một người đi vào phạm vi thôi diễn của phu tử. Người này cùng ta xông vào trong phạm vi thôi diễn của phu tử. Ta đã trải qua 10 năm trong tương lai, không biết hắn đã trải qua bao nhiêu năm. Hắn có thể ở lần cuộc thi Tết Nguyên Tiêu lấy bài thi văn của ta ra. Xem ra, vận mệnh của hắn và ta cũng có liên quan với nhau. Phương Vân trầm ngâm không nói. Truyền nhân Phật Tông đó làm việc cẩn thận, vô cùng thần bí. Hơn nữa phu tử cũng không có nói người này là ai. Nhưng người thần bí đó ngàn vạn lần không nên vì một tấm tàng đồ ở trong sát lục động phủ mà quá mức nóng lòng, đến nỗi bại lộ bí mật của chính mình. Phương Vân thông minh đến mức nào cơ chứ? Người này chỉ mới bại lộ một chút thôi, nhưng đã tự bán cả thân phận cho Phương Vân. Hắn cho rằng đã che giấu rất kỹ rồi, nhưng không ngờ Phương Vân đã sớm nhìn ra. Thế tử a thế tử, ta và ngươi đồng thời ngộ nhập vào trong sự thôi diễn của phu tử. Ngươi lấy văn của ta, ta đoạt lấy tảng đồ của ngươi, chúng ta thật là có duyên a. Nếu như cá muốn vượt long môn để hóa rồng thì phải có cơ duyên, xem ra ngươi chính là cơ duyên của ta rồi. Phương Vân khẽ mỉm cười, ánh mắt cũng hơi lóe sáng lên. Công tử, đã đến hầu phủ rồi. Lúc này có tiếng của người phu xe truyền đến. Phương Vân bước xuống xe ngựa, ở ngay cửa lúc này đã có Hoa Dương phu nhân cùng nha hoàn đứng đó chờ. Mẫu thân, Phương Vân vội đi tới. Ừ, thấy phu tử rồi chứ? Hoa Dương phu nhân nói. Phương Vân lộ vẻ ngạc nhiên, nói, mẫu thân cũng biết ư? Ừ. Hoa Dương phu nhân gật đầu, vào trong đi. Sau khi đi vào bên trong chánh đường hầu phủ, Hoa Dương phu nhân cho đám người hầu ra ngoài hết. Phương Nhi, nếu như con đã gặp phu tử rồi thì có một số chuyện cũng nên cho con biết. Con từng nói với mẫu thân rằng con trọng sinh từ 10 năm sau. Thật ra thì lúc đó mẫu thân đã biết đó là chuyện không thể nào. Con có thể sống lại hoàn toàn là nhờ viên chính khí phản hồn đan do phu tử đưa tới. Mẫu thân vốn đã muốn nói cho con biết, nhưng người thay phu tử tới đưa đan lại căn dặn là chưa tới lúc nói cho con biết thì không được nói. Phu tử là người đức cao vọng trọng, ở kinh thành có rất nhiều quý tộc cũng biết sự tồn tại của phu tử, nhưng mà rất ít người gặp được. Bởi vì phu tử rất hiếm khi gặp người ngoài. Phương Vân lúc này mới biết tại sao mẫu thân không nói cho mình biết. Suy nghĩ một chút, Phương Vân đem hết tình huống gặp phu tử hôm nay nói cho mẫu thân Hoa Dương phu nhân biết. Hoa Dương phu nhân nghe xong thì cau mày lại, trong mắt hiện lên thần sắc lo âu. Nhưng rất nhanh, Hoa Dương phu nhân mỉm cười nói, Vân Nhi, phu tử cũng không có nói Phương gia chúng ta nhất định phải bị tội mưu phản đúng không? Phương gia chúng ta rất trung thành với triều đình, mẫu thân tin tưởng triều đình sẽ không làm như vậy với chúng ta. Hơn nữa, phụ thân con tuyệt đối không có lòng mưu phản, phu tử nói chẳng qua chỉ là một khả năng. Mẫu thân tin tưởng chuyện như vậy sẽ không có phát sinh. Nếu như thật sự không có biện pháp, mẫu thân sẽ nói phụ thân con từ quan quy điền, một nhà chúng ta không làm vương hầu nữa, sống một cuộc đời bình đạm đến hết đời, như vậy sẽ không có chuyện gì đi. Về phần phu tử đột nhiên biến mất, mẫu thân tin tưởng phu tử làm vậy án hẳn có thâm ý riêng. Phương Vân biết mẫu thân đang tự an ủi mình. Việc vương hầu muốn từ quan quy điền tuyệt đối không đơn giản như vậy. Nhưng mà, hắn cũng không muốn đả kích mẫu thân, cười lớn nói, mẫu thân nói rất đúng. Hải Nhi cảm thấy hơi mệt, phải đi nghỉ một chút. Con đã vất vả rồi, đi nghỉ đi. Vâng. Phương Vân thi lễ một cái rồi xoay người rời đi. Ngay lúc Phương Vân rời đi, trên mặt Hoa Dương phu nhân hiện lên nét sầu lo thật rõ. Phương Vân cũng không có trở về xương phòng của mình, mà là đến thư phòng. Đại nhân, ngài tìm ta. Không lâu sau, Triệu Bá Ngôn cũng đến. Bây giờ hắn là một thị vệ trong Tứ Phương Hầu Phủ, cho nên cũng ở lại phủ. Phương Vân gật đầu. Sau đó cầm một trang giấy đã có viết hai chữ đưa cho Triệu Bá Ngôn. Ngươi mau tra người này cho ta. Theo dõi tất cả hoạt động của hắn rồi báo cáo cho ta. Triệu Bá Ngôn nhìn một cái, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Người này hình như không có xung đột gì với đại nhân. Hơn nữa, dường như cũng không biết võ công. Tại sao đại nhân lại chú ý tới hắn? Hừ, Triệu Bá Ngôn, ngươi nhầm rồi. Tu vi võ đạo của người này không hề dưới ta. Đừng nói nữa, mau làm đi. Phương Vân phất phất tay. Vâng, đại nhân yên tâm. Nếu như vị thế tử này vẫn làm như không biết võ công thì việc giám thị sẽ dễ dàng hơn nhiều rồi. Thuộc hạ sẽ không làm cho đại nhân thất vọng. Triệu Bá Ngôn dứt lời liền xoay người rời đi. Sau khi Triệu Bá Ngôn rời đi, thư phòng liền an tĩnh lại. Không khí yên tĩnh này rất dễ dàng cho việc suy tư. Phương Vân ngửa đầu, tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt suy nghĩ. Một đêm này hắn nghĩ rất nhiều. Tới sáng sớm ngày thứ hai, Phương Vân mở mắt ra. Từ tinh thần cho đến khí chất toàn người như được thoát thai hoán cốt vậy. Hoàn toàn khác hẳn ngày hôm qua. Két két, cửa thư phòng mở ra. Phương Vân thong thả đi ra ngoài. Thiếu gia. Người của Hoàng hậu nương nương cùng tông nhân phủ đều đang chờ ở ngoài. Vừa ra khỏi phòng thì đã thấy Lương Bá đang hoảng sợ đi đến. Ừ, ta biết rồi. Phương Vân lạnh nhạt gật đầu. Hắn đã sớm biết được điều này. Lương Bá, chuẩn bị cho ta một bát súp đi. Phương Vân nói. Lương Bá tuy kinh ngạc, nhưng cũng không dám làm trái. Vâng, thiếu gia. Phương Vân chậm rãi uống hết bát súp. Sau đó mới đi ra ngoài cửa. Lúc này ở ngoài cửa đã có một chiếc xe ngựa màu vàng cùng một chiếc xe ngựa có treo vải đen. Một lão thái giám mặc áo bào cẩm vân cùng một đại hán mặc trang phục màu đen, ngang hông có lệnh bài của tông nhân phủ đang đứng chờ. Tiểu hầu gia, hoàng hậu nương nương mời gặp, muốn ngươi lập tức vào cung. Thấy Phương Vân xuất hiện, mắt lão thái giám lập tức sáng lên, vội vàng đi tới. đợi ở bên ngoài lâu như vậy, hắn đã sớm nhìn không được. Nhưng mà, vị tiểu hầu gia trước mắt này cũng không phải tầm thường a. Tứ phương hầu thâm tàng bất lộ không nói đi, vị tiểu hầu gia này cũng sắp phong vương bái hầu rồi. Có thể đoán được, lực ảnh hưởng của phương gia trong tương lai sẽ rất mạnh, hắn không dám khinh thường chút nào. Tiểu hầu gia, triều đình đã có nghiêm lệnh thu hồi lại máu huyết hung thú. Trên người của ngươi lại có máu huyết phỉ. Chuyện này làm phiền ngươi theo ta đến tông nhân phủ giải thích một lần đi. Đại hán trừng mắt nói. Cách nói chuyện cũng không hề khách khí chút nào. Tông nhân phủ là nơi dám bắt cả hoàng tử hoàng tôn a. Người nào sợ Phương Vân chứ hắn không hề sợ. Cút ngay. Ngươi chỉ là một tên lính cai nho nhỏ mà cũng dám giả hồ nạt nộ trước mặt ta. Phương Vân trừng mắt lại một cái. Tên đại hán trông rất uy mãnh này lập tức lui về sau đến ba bước. Đặt mông ngồi xuống mặt đất. Kinh hãi vô cùng. Tu vi của Phương Vân hiện giờ là địa biến cảnh đỉnh phong. Tinh thần lực cường đại đến mức nào cơ chứ? Chỉ cần liếc một ánh mắt thôi cũng đã làm cho hán tử này không thể chống đỡ được. Công công, chúng ta vào cung ra mắt hoàng hậu nương nương đi. Phương Vân nói xong thì trèo lên xe ngựa. Lão thái giám thấy thế mừng rỡ. Ngươi cứ ở bên ngoài chờ đi. Sau khi gặp nương nương xong, ta sẽ đi tới tông nhân phủ các ngươi. Nói xong, Phương Vân liền buông rèm xuống. Chiếc xe ngựa màu vàng lập tức đi thẳng vào trong cung. Hoàng cung cũng phân thành ngoại thành và nội thành. Như các ngự yến Tết Nguyên Tiêu thì các vương công tử đệ chỉ có ở ngoại thành tham dự thôi. Còn muốn vào nội thành thì phải từ nhất phẩm cáo mệnh phu nhân trở lên. Sau khi xe ngựa đến ngoại thành liền dừng lại, Phương Vân xuống xe rồi đi theo lão thái giám. Lần lượt xuyên qua một tầng cung điện, đi qua một thềm son, tiếp tục lướt qua một nhóm thị vệ đại nội thì mới dừng lại ở ngoài cung điện của Hoàng hậu nương nương. Bên trong đại điện vô cùng diễm lệ, được chia ra làm 3 tầng lầu. Tầng thứ nhất có 2 hàng thị vệ đại nội tu vi tinh phách cảnh, những người này nếu như ở bên ngoài thì chính là đại tướng quân rồi. Tầng thứ 2 có rất nhiều cung nữ. Đây là nơi các cung nữ biểu diễn để giúp cho hoàng hậu tiêu khiển. Ở tầng thứ 3 có một cái ghế tựa rộng lớn bằng hoàng kim. Trên ghế có hơn 100 bức phù điêu hình phượng hoàng. Một phụ nhân đội mũ kim phượng choàng xuống vai. Có khí tức uy nghiêm đang ngồi trên ghế. Ánh mắt của nàng vô cùng sắc bén. Giống như một nữ thần đang dõi xuống dưới. Hiển lộ ra một sự uy nghiêm không thể nào khinh nhờn được. Phương Vân biết, người này chính là Hoàng hậu Mẫu Nghi Thiên Hạ, chủ nhân của Lục Cung. Ở sau lưng nàng có 2 cung nữ dung mạo xinh đẹp. 2 người này đang cầm lấy một cái quạt diễm lệ quạt ở phía sau nàng. Ngay phía trước Hoàng hậu nương nương có một bức màn che xuống, ngăn cách ánh mắt của người dưới. Ở hai bên bức rèm có 2 người hộ vệ mặc trang phục màu trắng, ngay hông có dắt bội đao. Ánh mắt của 2 người hộ vệ này sáng ngời. Khí thế hùng hồn, nhìn lướt qua gây cho người ta cảm giác như 2 ngọn núi lớn vắt ngang trước hoàng hậu nương nương vậy. Lấy tu vi của Phương Vân lại không thể nhìn ra tu vi của 2 người này, hiển nhiên đây là cường giả trong cung. 3 tầng, mỗi tầng cách nhau 10 trượng, mà vách tường của mỗi tầng đều được dùng ngọc thạch màu trắng khắc tạo thành, mỗi bậc thang đều được làm bằng thềm ngọc, tương liên với nhau. Vi thần tham kiến hoàng hậu nương nương. Chúc hoàng hậu nương nương thánh an. Phương Vân quỳ xuống ở tầng thứ nhất, hành lễ nói. Dựa theo sự bố trí của điện thì chỗ của Phương Vân cách hoàng hậu khoảng 20 trượng. Cho nên nếu như từ chỗ của hắn mà nhìn lên thì gây cho người ta có cảm giác hoàng hậu ngồi ở trên tầng mây vậy, tạo ra khí thế cao cao tại thượng.